Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 492 tiến vào quỷ giới. Chờ kiếm vô phong rời đi sau, Tiêu Lăng Hàn lấy ra lá bùa bắt đầu vẽ bùa. Hắn chuẩn bị đem những cái đó đệ tử hồn phách đều cất vào phù triện. Hôm sau, Tiêu Lăng Hàn đem Lăng Kiếm Tông các đệ tử hồn phách thu vào phù triện sau, cáo biệt kiếm vô phong, một mình đi trước quỷ giới. Quỷ giới vị trí dựa gần yêu tộc. Này vẫn là hắn từ Thượng Quan Huyền Ý trong trí nhớ biết được. Kiếp trước Thượng Quan Huyền Ý ở bị tiên giới người tính kế sau, quyết đoán vứt bỏ thân thể, thông qua hoàng tiền bờ sông tiến vào quỷ giới. Bởi vì bức thiết mà muốn tìm được Thượng Quan Huyền Ý linh hồn. Dọc theo đường đi Tiêu Lăng Hàn đều là dùng thuấn di. Nguyên bản muốn 5 ngày mới có thể tới Bồn Hà Sơn. Tiêu Lăng Hàn chỉ dùng 1 ngày liền đến. Tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 cái canh giờ. Chờ đan điền trung linh khí khôi phục, Tiêu Lăng Hàn tiếp tục hướng yêu tộc bước vào. Yêu tộc lãnh địa chút nào không thể so nhân tộc tiểu. Tương phản, bọn họ lãnh địa thực khoan. Hơn nữa cơ bản đều là rừng rậm. Bởi vì hiện tại Tiêu Lăng Hàn đầy đầu đầu bạc. Hắn ở tiến vào yêu tộc sau, nhưng thật ra không có yêu tộc tới tìm cha. Một phương diện là hắn hiện tại thực lực cao. Về phương diện khác chính là những cái đó yêu cho rằng hắn cũng là yêu tộc. Cho nên, hắn thực thuận lợi mà thông qua yêu tộc. Chờ hắn đạt tới hoàng tuyền bờ sông đã là nửa tháng sau. Hoàng tuyền hà chỉ độ hồn phách không độ người sống. Người sống muốn tiến hoàng tuyền hà cũng không phải không thể. Chỉ cần được đến bỉ ngạn hoa. Đem bỉ ngạn hoa luyện chế thành hoa hồn đan. Hoa hồn đan có thể che giấu người sống hơi thở. Làm hoàng tuyền hà nghĩ lầm tiến vào giữa sông chỉ là hồn phách. Hoa hồn đan cần thiết dùng hồn lực luyện đan thuật tới luyện chế. Luyện đan thời điểm không thể tham một tia linh khí, bằng không luyện chế thất bại, hoặc là luyện chế ra tới căn bản không phải hoa hồn đan. Hiện giờ tu chân giới đã không có người sẽ hồn lực luyện đan thuật. Tuy rằng người không thể làm được, nhưng quỷ tu có thể làm được. Bất quá không có cái nào quỷ tu nguyện ý luyện chế loại này đan dược. Bởi vì bọn họ ở quỷ giới, luyện chế loại này đan dược không có quỷ yêu cầu. Bỉ ngạn hoa sinh trưởng ở hoàng tuyền hà bờ sông biên. Một năm có thể khai 2 lần hoa. Lần đầu tiên nở hoa là ở 2 tháng phân đến tháng 3. Lần thứ 2 nở hoa là tháng 7 đến 9 tháng phân. So sánh với dưới, số tháng 7 hoa, khai tốt nhất là bỉ ngạn hoa thịnh hoa kỳ. Nói như vậy, bỉ ngạn hoa nở hoa là thập phần đúng giờ. Lần đầu tiên khai hoa được xưng là xuân bờ đối diện. Lần thứ 2 khai hoa được xưng là thu bờ đối diện. Hiện giờ là 9 tháng mạt. Tiêu Lăng Hàn sở dĩ bằng mau tốc độ lên đường, chính là sợ bỏ lỡ bỉ ngạn hoa hoa kỳ. Tiêu Lăng Hàn đến hoàng tiền bờ sông sau, đầu tiên là đem thu vào phù triện trung Lăng Kiếm Tông đệ tử hồn phách thả ra, làm cho bọn họ chính mình độ hoàng tuyền hà, đi hướng quỷ giới. Chờ sở hữu quỷ đều tiến vào hoàng tuyền hà sau, Tiêu Lăng Hàn bắt đầu tìm kiếm bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa nhan sắc diễm lệ, màu đỏ rực, ở một mảnh cỏ xanh mà trung thực dễ dàng nhìn đến. Chỉ là, Tiêu Lăng Hàn tìm 15 phút cũng không tìm được một gốc cây bỉ ngạn hoa. Hắn dọc theo hoàng tuyền hà từ thượng du đi xuống du tẩu. Đã muốn chạy tới quỷ giới lối vào, lại liền một đóa hoa cái vồ đều không có nhìn đến. Nhìn mạo xương trắng hoàng tuyền hà, Tiêu Lăng Hàn tiểu tâm mà vươn một bàn tay, ngón tay vừa đến giữa sông, lập tức phát ra, tư tư tư, thanh âm, phảng phất là thủy bắn tới rồi nóng bỏng du trung, ngón tay truyền đến xuyên tim thực cốt đau. Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh bắt tay lùi về tới, ngón tay đã bắt đầu hư thối, vận khởi linh khí đem hư thối kia tầng thịt xóa, lại lợi dụng quang linh căn chữa trị bị thương ngón tay. Ở làm này đó thời điểm Tiêu Lăng Hàn trên mặt không có chút nào biểu tình. Tự hồ kia căn bị ăn mòn rớt ngón tay không phải hắn giống nhau. Sau lại hắn lại thử đem các loại tài liệu ném vào giữa sông. Đáng tiếc đều là một cái kết quả. Toàn bộ cấp ăn mòn rớt. tìm không thấy Bỉ Ngạn Hoa. Hoàng Tuyền Hà người sống căn bản độ bất quá đi. Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía Hoàng Tuyền con sông hướng phương hướng. Tựa hồ muốn nhìn thấu cuối đều có cái gì. Chạm tại chỗ, thật lâu không thấy hắn hoạt động một chút. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời ám xuống dưới. Tiêu Lăng Hàn mới thu hồi ánh mắt, rũ mắt nhìn về phía trong tay băng quan. Tưởng niệm, luôn là ở trong lúc lờ đãng lặng yên mà sinh. Tách ra nhật tử càng lâu, tưởng niệm chi tình liền càng nồng. Huyền ý, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Hiện giờ làm ngươi tỉnh lại, đã thành ta chấp niệm. Tiêu Lăng Hàn quyết định ở Hoàng Tuyền bờ sông chờ đợi Bỉ Ngạn Hoa khai. Mỗi ngày hắn đều phải dùng thần thức nhìn quét mấy lần bờ sông, để ngừa chính mình xem lậu. Còn có 2 ngày chính là 10 tháng, không có bất luận cái gì thu hoạch, không khỏi làm Tiêu Lăng Hàn nội tâm trở nên nôn nóng lên. Trải qua suy nghĩ cặn kẽ, hắn quyết định tại chỗ bố trí trận pháp, đem thân thể bảo vệ lại tới. Sau đó hắn linh hồn ly thể, lấy linh hồn phương thức đi quỷ giới. Hắn tưởng nhanh lên tới quỷ giới, chờ đợi thượng quan huyền ý linh hồn liền ở quỷ giới nơi nào đó chờ hắn. Một ngày sau, Tiêu Lăng Hàn đem trận pháp bố trí hảo, để ngừa có người hiểu lầm nơi này có trọng bảo. Công kích trận pháp, hắn còn đem thiên ti đằng lưu lại, liền ở Tiêu Lăng Hàn linh hồn ly thể, chuẩn bị tiến vào Hoàng Tuyền Hà khi, dư quang nhìn đến một mặt màu đỏ. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại, liền thấy một đóa nụ hoa đãi phóng Bỉ Ngạn Hoa. Vốn dĩ cho rằng Bỉ Ngạn Hoa đã không có hy vọng được đến, không từng tưởng hắn đều đã từ bỏ, Bỉ Ngạn Hoa lại xuất hiện. Lập tức Tiêu Lăng Hàn liền trở lại trong thân thể, ở bên bờ chờ đợi hoa khai. Màu xanh non chi côn thượng trường 5 cái nho nhỏ nụ hoa. Theo thời gian trôi qua, nụ hoa chậm rãi nở rộ mở ra. Không bao lâu, một đóa đỏ thẫm Bỉ Ngạn Hoa xuất hiện ở Tiêu Lăng Hàn trong mắt. Nó hồng diễm lệ, hồng kinh diễm, hồng tựa máu tươi. Sấn Bỉ Ngạn Hoa vừa mới nở rộ, hoa chính tiên. Tiêu Lăng Hàn dùng linh hồn lực tháo xuống nó, sau đó dùng hồn lực bắt đầu luyện đan. Này vẫn là hắn lần đầu tiên dùng hồn lực luyện đan. Luyện đan phương pháp là hắn vừa đến Hoàng Cực Đại Lục khi ở không gian Trung Ngọc Giản thượng nhìn đến quá, nhưng hắn còn chưa từng có thực tiễn quá, cho nên ở luyện đan thời điểm đặc biệt nghiêm túc, một chút cũng không dám qua loa, rất sợ luyện chế thất bại. Rốt cuộc trong tay hắn chỉ có này một đóa Bỉ Ngạn Hoa. Thả ra thú hỏa, dùng hồn lực khống chế thú hỏa độ ấm, Bỉ Ngạn Hoa bị Tiêu Lăng Hàn để vào đan lô chung, vẫn luôn tiểu tâm mà dùng thần thức bao vây lấy Bỉ Ngạn Hoa. Một chút luyện hóa, chỉ luyện chế đến một nửa, hắn đã là mồ hôi đầy đầu. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn chưa từng dùng hồn lực luyện quá đan, hắn chỉ có thể một chút sờ soạng, hồn lực cũng không dám lập tức phóng xuất ra tới. Thần thức quan sát đến Bỉ Ngạn Hoa đã tinh luyện xuất tinh hoa bộ phận. Tiêu Lăng Hàn lấy quá một bên phía trước liền chuẩn bị tốt phụ trợ linh thảo cùng nhau để vào lò luyện đan nội. Lần này Tiêu Lăng Hàn lại đem thần thức chia làm vài cổ. Mỗi cổ thần thức khống chế một phần linh thảo. Lâu, chờ đem sở hữu linh thảo đều tinh luyện ra tới, Tiêu Lăng Hàn đem thần thức bao vây lấy Bỉ Ngạn Hoa tinh hoa buông ra, cùng mặt khác linh thảo tinh hoa hợp ở bên nhau. Qua lại trải qua Hoàng Tuyền Hà chỉ cần 2 viên đan dược, cho nên Tiêu Lăng Hàn chỉ luyện chế 2 viên. Rốt cuộc Bỉ Ngạn Hoa chỉ có một đóa, có thể luyện chế ra 2 viên đan dược đã thực không tồi. Lại qua nửa canh giờ, đan lô truyền ra một cổ nồng đậm dược hương vị. Rõ ràng là đan dược luyện chế thành công. Tiểu tâm mà thu hồi thú hỏa, thu hồi thần thức, mở ra đan lô. Bên trong 2 viên tiểu mẫu tử đại đan dược lẳng lặng mà nằm ở đan lô cái đáy. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái bình sứ, đem 2 viên đan dược đều cất vào bình sứ. Tiếc nuối chính là tuy rằng hắn lần đầu tiên dùng hồn lực luyện đan thành công, nhưng lại là một viên hạ phẩm, một viên trung phẩm. Thu hồi đan lô, Tiêu Lăng Hàn trên người ăn mặc quần áo ở luyện đan thời điểm trong bất chi bất giác đã bị ướt nhẹp. Thay đổi thân sạch sẽ quần áo, hắn liền tại chỗ khoanh chân nghỉ ngơi. Tuy rằng vô dụng linh khí, nhưng dùng linh hồn lực, cái này làm cho hắn cả người nhìn qua đều thực mỏi mệt. Một ngày sau, Tiêu Lăng Hàn ăn xong một viên hoa hồn đan, đi vào Hoàng Tuyền Hà. Hoàng Tuyền trên sông mặt là cấm không khu, cho nên chỉ có thể từ giữa sông vượt qua. Thả quỷ hồn từ Hoàng Tuyền giữa sông du qua đi đối hồn thể có chỗ lợi. Những cái đó trong suốt linh hồn ở Hoàng Tuyền giữa sông đi một vòng, sẽ làm hồn phách ngưng thật một ít. Ăn hoa hồn đan, Tiêu Lăng Hàn ở Hoàng Tuyền giữa sông cũng có thể sử dụng linh khí. Hắn tay trái cầm băng quan, tay phải phóng với phía trước, mở ra phòng ngự cháo. Cả người như là một chi ly huyền mũi tên, ở trong nước bay nhanh. Mà Tiêu Lăng Hàn không phát hiện chính là hắn tả hữu cầm băng quan, đang ở cuồn cuộn không ngừng mà hấp thụ Hoàng Tuyền giữa sông hồn lực. Nếu là hắn mở ra linh nhãn là có thể nhìn đến. Một cổ màu tím thả thuần tịnh hồn lực chính phía sau tiếp trước mà chiều băng quan trung dũng đi. Sôi nổi chui vào thượng quan huyền ý giữa mày. Thượng quan huyền ý thức hải trung hỗn thiên châu đang điên cuồng mà xoay tròn. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn đến hỗn thiên châu bên trong có một mặt màu tím bóng người. Màu tím bóng người đúng là thượng quan huyền ý linh hồn. Thuần tịnh hồn lực cuồn cuộn không ngừng mà chữa trị linh hồn của hắn. Linh hồn của hắn đang ở chậm rãi ngưng thật, mà hết thảy này Tiêu Lăng Hàn cũng không biết. Lúc này, hắn chính hướng tới Hoàng Tuyền Hà bờ bên kia bơi đi. 15 phút sau, Tiêu Lăng Hàn rốt cuộc đạt tới quỷ giới. Quỷ giới thiên là xám xịt một mảnh, hàng năm đều là ám hắc sắc, xem đồ vật đều là xem cái đại giai hình dáng. Quỷ giới mà là cho đen sắc, đương nhiên quỷ giới cũng là có sơn có thụ có thảo. Bất quá quỷ giới thụ đều lộ ra một cổ tử khí, cũng không có sinh cơ. Quỷ giới không có dưỡng khí, chỉ có quỷ khí cùng với tử khí. Tu sĩ có thể làm được bế khí, nhưng thật ra không lo lắng bởi vì thiếu oxy mà cơn sốc. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn ăn hoa hồn đan, trên người người sống hơi thở bị che giấu. Quỷ giới trung quỷ nhìn thấy hắn đều cho rằng hắn cũng là quỷ. Nhưng thật ra không có người nhiều lưu ý hắn. Vận chuyển công pháp, đan điền trung linh khí trực tiếp thay đổi thành quỷ khí. Loại này tự nhiên mà vậy thay đổi, làm Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc một cái chớp mắt. Bởi vì hắn trước kia chưa từng có hấp thu quá quỷ khí. Theo lý thuyết lần đầu tiên thay đổi hẳn là sẽ tương đối khó khăn mới đúng. Giống vậy lúc trước hắn thay đổi ma khí, hắn có thể nhẹ nhàng đem ma khí thay đổi thành linh khí. Lại như thế nào cũng làm không đến đem linh khí thay đổi thành ma khí. Vẫn là sau lại hắn nhiều lần thí nghiệm mới có thể thành công thay đổi. Nhưng vừa rồi hắn thay đổi quỷ khí khi, như là làm mấy trăm hơn một ngàn thứ như vậy tự nhiên. Tiêu Lăng Hàn hiện giờ ở quỷ giới đi theo bên ngoài không có bất luận cái gì khác nhau. Hơn nữa hắn tu vi cũng không thay đổi. Có thượng quan huyền ý kiếp trước ký ức, Tiêu Lăng Hàn đối quỷ giới có loại quen thuộc lại xa lạ cảm giác. Hắn căn cứ năm đó thượng quan huyền ý đi địa phương, bắt đầu tìm kiếm linh hồn của hắn. Một viên hoa hồn đan chỉ có hai cái canh giờ dược hiệu. Cho nên Tiêu Lăng Hàn ở quỷ giới hành tẩu hai cái canh giờ sau, trên người hắn người sống hơi thở liền hiển hiện ra. Đi ở quỷ thị thượng, bắt đầu có quỷ tu đối hắn liên tiếp ghé mắt, thả nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tiêu Lăng Hàn ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đi chính mình lộ. Mỗi cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ lợi dụng đạo lữ khế ước cảm ứng thượng quan huyền ý vị trí. Chỉ là vô luận hắn như thế nào cảm ứng đều không có bất luận cái gì đáp lại. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình, nhất định là khoảng cách ly quá xa, cho nên mới không cảm giác được. Hắn từ quỷ giới này đầu tìm được một khác đầu. Ngay cả lúc trước thượng quan huyền ý được đến Minh Vương âm hỏa viêm nham quỷ vực cũng đi tìm. Trước sau không có một tia thượng quan huyền ý linh hồn tung tích. Quỷ giới thiên vẫn luôn là một cái nhan sắc. Tiêu Lăng Hàn không tính quá hắn rốt cuộc ở quỷ giới đãi bao lâu. Dù sao hắn mỗi ngày đều đi ở bất đồng địa phương. Cả người đều có chút mơ màng hồ đồ. Trong đầu tưởng đều là tìm kiếm thượng quan huyền ý linh hồn. Ngày này, hắn đi ở một ngọn núi thượng. Đột nhiên, hắn phát hiện Trang Thượng Quan huyền ý băng quan sáng một chút. Tựa hồ một đạo màu lam quang từ băng quan trung phát ra. Chờ Tiêu Lăng Hàn cúi đầu nhìn kỹ đi khi, lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Băng quan vẫn là băng quan, không có chút nào biến hóa. Đúng lúc này, bên tai nhớ tới đánh giết thanh. Không bao lâu, mười mấy quỷ tu xuất hiện ở Tiêu Lăng Hàn tả phía trước. Những người đó đang ở lẫn nhau công kích. Bọn họ tựa hồ là ở tranh đoạt thứ gì. Tiêu Lăng Hàn không để ý đến những cái đó đánh nhau chung quỷ tu. Lo chính mình hướng phía trước đi đến. Liền ở hắn cùng đám kia quỷ tu gặp thoáng qua khi. Một viên màu tím nhạt hạt châu chiều hắn thẳng tắp bay tới. Tiêu Lăng Hàn vốn định né tránh. Đột nhiên trong lòng dâng lên một cổ kỳ quái cảm giác. Hắn cảm thấy Thượng Quan huyền ý hẳn là sẽ thích hạt châu này. Ma xui quỷ khiến mà vươn tay. Vững vàng tiếp được hạt châu. DFY. Quảng cáo. Cách chương.